Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Đổ ước bắt đầu. Từ Khuyết hơi kinh ngạc, không nghĩ tới những thứ này đại hình nhà quỷ nhà thiết kế đều chú ý hắn quỷ lầu. Phải biết, hắn quỷ lầu cho tới bây giờ khai trương thời gian cũng không lâu, nhưng là danh tiếng lại truyền ra ngoài. Hơn nữa, hắn rất nhiều nhà quỷ áp dụng là lấy khiêu chiến kiểu kinh doanh. Cái này khác nhà quỷ chỉ là thu tiền vé vào cửa phương thức bất đồng. Có thể nói, khiêu chiến kiểu để cho thích du lãm nhân không xa vạn dặm tới nơi này khiêu chiến. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Từ Khuyết đưa tay, các ngươi khỏe, ta là nơi này ông chủ. Từ Khuyết, ngươi khỏe. Ta là phụ trách Hỗ Hải thành phố run sợ mê cung nhà quỷ nhà thiết kế. Ichiro Sakata, một cái nhìn hơn 30 tuổi nam tử hướng Từ Khuyết gật đầu một cái. Người này nhìn một cái chính là ở quốc nội ngây ngô thời gian rất lâu. Tiếng Hoa rất tốt, một cái khác giữ lại chòm râu nam tử đưa tay nói. Nông được, ta tên là Diệp Lượng Thịnh, ta là Fujita nhà quỷ nhà thiết kế. Ngươi là người bản xứ. Từ Khuyết chân mày cau lại, đối phương khẩu âm nhất định chính là Hỗ Hải thành phố bản xứ. Diệp Lượng Thịnh cười một tiếng, ta ở Nhật Bản du học, sau khi tốt nghiệp một mực là Fujita nhà quỷ công ty ở quốc nội thiết kế nhà quỷ. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Từ Khuyết cùng hai người bắt tay một cái, nói, hoan nghênh chư vị tới. Là nghĩ đi vào thăm một chút sao? Hôm nay cũng không cần. Chúng ta chỉ là thấy Weibo nơi này ngươi sẽ có đổ ước. Vừa vặn thuận đường, liền tới xem một chút. Hoàng Kim Vinh giải thích. Ngươi quỷ lầu thật có ý tứ. Lưới bình luận rất khủng bố. Bất quá cảnh tượng vô cùng nhỏ. Ichiro Sakata thái độ bình thản. Thậm chí ta hoài nghi. Ngươi trên mạng bình luận có phải hay không là quét? Hích, nếu như không tin, ngươi có thể vào xem một chút. Từ Khuyết thản nhiên, ta sẽ. Ichiro Sakata khoát tay một cái. Thần sắc bình thản nói, gần đây ở thiết kế sân chơi sự tình, cho nên rất bận rộn. Đến khi bận rộn được rồi, ta sẽ đi vào thăm viếng. Phi thường hoan nghênh. Đến thời điểm ta cũng sẽ đi ngươi run sợ mê cung chơi một chút. Ha ha, vậy tốt nhất, ta tin tưởng sẽ để cho ngươi khó quên. Dù sao ta run sợ mê cung, nhưng là có Nhật Bản đệ nhất nhà quỷ danh xưng. Ichiro Sakata kiêu ngạo nói, ngươi sợ là không đem chúng ta Fujita nhà quỷ coi ra gì. Bàn về kích thước, chúng ta Fujita nhà quỷ lớn nhất. Diệp Lượng Thịnh nói, đến thời điểm có thể phân cao thấp. Từ Khuyết có lòng tốt cười một tiếng, trong lòng thầm nhũ, quả nhiên đồng hành là oan gia. Hai nhà này còn chưa mở xây nhà quỷ đâu rồi cũng đã đỗi lên. Đang nói, ba chiếc xe sang trọng ngừng ở bãi đậu xe. Chỉ thấy lấy Tê Lăng Cốp cầm đầu đoàn người từ trên xe đi xuống. Ông chủ, chúc mừng chúc mừng. Ngươi bây giờ mãnh quỷ lâu đã nổi danh. Tê Lăng Cốp dương dương đắc ý vẫy vẫy trong tay điện thoại di động, ta phát Weibo cho ngươi đánh quảng cáo, không cần cảm ơn ta. Nhìn Tê Lăng Cốp lâu không bị ăn đòn bộ dáng nghĩ, Từ Khuyết cười lạnh yêu kiều, hãy bớt nói nhảm đi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đó là đương nhiên, Tê Lăng Cốp cười đắc ý, sau lưng hắn đi theo ba cái tráng hán. Ba vị này là ta bảo tiêu, sẽ cùng ta đồng thời vào nhà cầu cảnh tượng đó. Có thể, Từ Khuyết tỏ ý Lý Nhị Cầu đưa lên vé vào cửa, thuận tiện lấy ra chính mình tài khoản ngân hàng. Tê Lăng Cốp rất nhanh chuyển tiền. Tiền phương diện này hắn ngược lại là rất không khí trong lành. Hơn nữa rất có tiền. Đem ôm bác, Siro Anji. Vương Minh Vũ tiền cũng thanh toán, cùng ô bác đi chung với nhau chỉ có một gầy vóc dáng. Hắn ngược lại không là người ngoại quốc, Từ Khuyết đang kỳ quái người này là ai, Ô bác Dương Dương đắc ý nói, vị này là ta mời tới bạn tốt. Tôn Binh, đúng rồi ông chủ, nói với ngươi một chút hắn nghề. Bát Xà Nhân, Từ Khuyết nhướng mày một cái, lại là Bát Xà Nhân. Vốn là hắn còn sợ A Hắc A Hồng hai vợ chồng bị thương ô bác. Buổi trưa thời điểm vẫn cùng bọn họ chào hỏi, để cho bọn họ cũng không cần hiện thân. Bây giờ nhìn lại, không lộ ra chính mình đòn sát thủ thì không được rồi. Siro Di bên người chỉ đi theo một cái người trung niên, giữ lại dâu cá chê, mặc đường trang, đứng chắp tay, một bộ cao nhân bộ dáng. Từ Khuyết cau mày hỏi, vị này lại vừa là? Hừ, trước mặt Chiêu Minh đạo quan đạo trưởng, Vô Vân đạo trưởng, Siro Anji cười gian, ta biết ngươi cái này nhà quỷ có gì đó quái lạ, cho nên cố ý mời Vô Vân đạo trưởng. Tiểu tử, số tiền này ta lấy định. Từ Khuất không hề bận tâm, nhẹ phiêu phiêu nói, có bản lãnh lời nói cứ lấy. Sau đó hướng Vương Minh Vũ nhìn, không nghĩ tới hàng này chỉ có một người, một mình ngươi. Từ Khuyết âm thầm kinh ngạc, trong đầu nghĩ trước không nhìn ra a, người này thật giống như chân chó tựa như, lá gan lại lớn như vậy, lại một người liền dám vào so căn phòng này, mẹ nó, hắn đã vô lực nhổ nước bọt, còn có thể nói gì thế? Gan lớn chứ sao? Ừ, ta một người. Vương Minh Vũ nuốt nước miếng một cái, thần sắc có chút lúng túng. Bát Giác, không nghĩ tới Siro Anji đột nhiên hướng Vương Minh Vũ giống lên một chút, trực tiếp trách mắng, một mình ngươi đi vào là nghĩ tìm thua à? Không sai, Vương Minh Vũ, ngươi xảy ra chuyện gì? Tê Lang Cốp cũng là không vui nói, thật xin lỗi, ta không tìm được người và ta cùng nhau đi vào. Vương Minh Vũ bất đắc dĩ nói, lúc này hắn là như vậy vô cùng như đưa đám. Vốn là hắn liên lạc nhiều cái tốt hơn học đệ học muội, cùng đi so căn phòng, nhưng là những thứ kia đồng học đều biết Vương Minh Vũ quỷ liếm mấy cái này người ngoại quốc, sau đó rối rít cùng hắn vạch rõ giới hạn. Đến cuối cùng, dù là hắn nói mình bỏ tiền xin bọn họ đi chơi, các bạn học cũng đều không chịu, cho nên bây giờ làm cho hắn phi thường lúng túng mất thể diện. Hừ, thôi, ngược lại ngươi cũng không có tác dụng gì. Sau đó, Tê Lăng Cốp để cho vừa mới chạy tới nơi này ba vị trọng tài ở bên trong công chứng. Chờ bọn hắn vừa đi vào, thời gian liền bắt đầu tính giờ. An bài xong sau đó, Tê Lăng Cốp khoát khoát tay, hướng Từ Khuyết gật đầu. Vào đi thôi, được. Buổi chiều chỉ tiếp đãi các ngươi bốn vị. Đi thôi, Từ Khuyết vừa nói, để cho Lý Nhị Cẩu Lâm Thanh Thanh bọn họ trông coi trật tự. Sau đó hướng Jun Sợ Mê Cung cùng Fujita nhà quỷ mấy vị nhà thiết kế gật đầu tỏ ý, liền trực tiếp tiến vào. Vào nhập môn chung, nhìn rộng rãi to lớn, lại cùng từng gian phòng bệnh tựa như nhà quỷ, một đám người cũng có chút kinh ngạc. Bất quá, bọn họ lại phát hiện rộng rãi trong hành lang liền một cái vật phẩm đều không bày ra, giống như phổ thông ngôi nhà. Bọn họ trực tiếp cười, còn tưởng rằng thật lợi hại, bên ngoài liền một cái đồ trang sức cũng không có. Đúng vậy, thật không biết tại sao biết cái này sao nhiều người tới chơi. Ô bác lắc đầu một cái, mặc dù rất rác rưới, nhưng là ta nghĩ nơi này kinh doanh hẳn làm không tệ, phải không? Tê Lang Cốp nhìn Từ Khuyết, Từ Khuyết không lý tới mấy người kia, thẳng đi tới nơi này mặt kính quỷ nhà cầu cảnh tượng cửa. Hướng Tê Lang Cốp đạo, các ngươi bốn người vào đi thôi, nếu như sợ hãi, có thể đối với quỷ nói một chút, hoặc là hô to phải ra đến, ta sẽ đón ngươi. Ha ha ha, cho cười, ông chủ, ngươi thật là biết làm ăn, quá biết nói đùa. Tê Lang Cốp thần sắc đắc ý, cùng ba cái tráng hán đi vào. Từ Khuyết cau mày, đối với kính quỷ gian phòng này hắn là lo lắng nhất. Mặc dù kính quỷ hảo cảm đối với hắn độ đã 100%, có thể nói chân chính khống chế kính quỷ,